Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 dọn bài A. Khụ khụ, các ngươi thần tài đến đánh bạc, còn không mau tới cung bái thần tài. Lý Mục Kinh Thiên vừa hô, trực tiếp áp chế toàn bộ đổ phường tất cả mọi người thanh âm. Giống như đất bằng tiếng sấm như vậy đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức xoay đầu lại. Sau đó tất cả mọi người là nở nụ cười. Ha ha ha, một cái 7 tuổi thằng nhóc con còn dám nói là thần tài. Chết cười, thằng nhóc con, nhanh về nhà chơi bùn đi thôi. Ta còn tưởng rằng là người nào đang kêu đâu. Thật sự là nhàm chán. Hừ. Lãng phí ta kiếm tiền thời gian. Cười xong sau, mọi người cũng căn bản không có phản ứng Lý Mục. Đối với đổ quỷ tới nói, đánh bạc có thể đại sự hàng đầu. Chế giễu người khác trước chờ ta cược xong tiền lại nói. Kết quả là, tất cả mọi người lại cũng bắt đầu đánh bạc. Căn vốn không ai để ý tới Lý Mục. Chỉ có cá ướp muối một mặt sững sờ nhìn lấy Lý Mục. Có chút mê mang. Tiểu hài tử này là kẻ ngu à? Lý Mục đâu? Hắn không có chút nào xấu hổ. Ngược lại là gương mặt vui sướng. Mẹ nó, cái này một đợt kiếm lời Clefairy điểm đều có hơn 2000. Thật sảng, có thể so với Lý Thế Dân à? Nhưng là đám người này đối với mình không nhìn. Lý Mục vẫn có chút bất mãn. Mình bây giờ thế nhưng là đổ thần à? Đang đánh cược phường xưng chính mình vì thần tài không có chút nào quá đáng. Đám người này vẫn xem thường chính mình. Không được, nhất định phải chứng minh chính mình một đợt. Kết quả là Lý Mục liều mạng hướng một bên chiếu bạc chen vào. Đây là một cái chơi xúc xắc chiếu bạc. Chia bài chính đang lay động lấy xúc xắc. Dao động cái này là vô cùng đơn giản. Trên dưới lay động chính là đè ầm ầm ở trên mặt bàn. Mời đặt cược, lớn lớn lớn, tiểu, tiểu, mọi người liền đợi đến giờ khắc này, hung hăng đều là đem tiền tài đặt ở mình muốn phía trên. Trong miệng càng lớn tiếng quát, Lý Mục bị mọi người cái này tiếng giống cũng là nhao nhao chịu không được. Gãi gãi lỗ tai, khinh thường nhìn mọi người một cái, trực tiếp móc ra bản thân 100 lạng bạc ròng, lớn tiếng nói, ta ép đại. 100 lạng bạc ròng. T. Nguyên bản đắm chìm ở trên chiếu bạc, tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới Lý Mục. Cái này không phải liền là vừa mới cái kia khoác lác tiểu hài tử à? Cái này vừa ra tay cũng là 100 lạng bạc ròng. Quả nhiên là có tiền a. Nguyên bản ồn ào chiếu bạc tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhưng là ở giây tiếp theo, tất cả mọi người lại là kích động. Ta ép tiểu. Đúng đúng. Ta sửa lại. Ta muốn ép tiểu. Ta cũng ép tiểu. Nguyên bản ép lớn đều trực tiếp đổi thành ép nhỏ. Có chút còn không có đặt cược càng là trực tiếp ép nhỏ. Mẹ nó. Đây quả thật là thần tài a. Vừa ra tay cũng là 100 lượng. Mọi người cũng không phải người ngu. Tự nhiên là biết đổ phường từng đạo. Người ta trực tiếp ép 100 lượng, vậy khẳng định là trực tiếp ăn cái này 100 lạng bạc ròng a. Nhóm người mình tiền mới bao nhiêu? Kết quả là, trong nháy mắt, ép lớn chỉ còn sót Lý Mục một cái, ép tiểu nhân lại là một đống người. Chênh lệch này thật là ngày đêm khác biệt. Mua định rời tay, mở, 556. Đại, chúc mừng vị công tử này. Chia bài gặp tất cả mọi người là mua xong, cũng là trực tiếp xốc lên xúc xắc cổ. Ba cái xúc xắc bắt mắt đứng ở đó. 556 tất cả mọi người là mộng bức. Chuyện gì xảy ra a? Đổ phương hiện tại phát thiện tâm không kiếm tiền à? Như thế chói mắt 100 lạng bạc ròng cũng không cần. Kỳ thực bọn họ là nghĩ nhiều. Khống chế xúc xắc cơ quan nơi nào sẽ có như thế phổ biến. Hiện tại cao đại thượng một điểm đều là mời cao thủ tọa trấn tới. Ha ha ha, nói ta là thần tài. Các ngươi còn không tin. Lý Mục cười ha ha, tại trước mắt bao người, cầm đi 200 lạng bạc ròng, đổi một cái chiếu bạc tiếp tục. Ha ha ha, thắng, lại thắng, tê, vận may vào đầu a. Thế này sao lại là vận may vào đầu a? Đơn giản cũng là thần tài tại thế a. Đúng vậy a, quá lợi hại đi. Kết quả là, tiếp đó, tất cả mọi người đều là trơ mắt nhìn Lý Mục quét ngang đại sảnh mỗi một cái chiếu bạc. Mỗi một cái chỉ chơi một ván, mà lại đều thắng. Cái này 100 lượng càng là trực tiếp gấp bội biến thành 3,200 bạc. Đơn giản khủng bố như vậy. Một mực đi theo Lý Mục Võ Mị Nương cùng cá ướp muối hai người cũng là nhìn gương mặt rung động. Há to miệng, đây là một cao thủ a, đại cao thủ a, khủng bố như vậy. Ha ha ha, thần tài vạn tuế, thần tài gia châu. Chiếu bạc một vòng cuối cùng, Lý Mục lại thành công đem 3,200 lượng bạc gấp bội biến thành 6,400 lượng bạc. Nhượng mọi người càng là một trận gieo hò. Quá gia châu a. Đương nhiên chủ yếu nhất cũng là bởi vì phía sau bọn họ đi theo Lý Mục ép một chút. Đều kiếm lời. Xuyệt, Lý Mục bức cách tràn đầy xoay người lại. Đem một ngón tay đặt ở ngoài miệng nhẹ nhàng thổi. Làm cho tất cả mọi người đều lại yên tĩnh trở lại. Sau đó lại là giương một tay lên. Lớn tiếng nói, đi. Đi theo ba ba qua bên trong phát tài. Tốt, đi theo ba ba đi. Thần tài vạn tuế, ngoặc kép, mà đang bay lô tác giả bày đổ phường một chỗ tiểu trong phòng. Một cái phúc hậu trung niên quản sự mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Không ngừng lấy tay sát cái trán đổ mồ hôi. Hướng phía một cái công tử trẻ tuổi hồi báo. Sai công tử không xong. Đổ phường tới một cao thủ. Thắng 6.000 lượng bạc. Cái gì? Công tử trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy. Gương mặt khó có thể tin. Sau đó lại là tức giận cùng cực đem chén trà trong tay ngã trên đất. Lớn tiếng giận dữ hét. Phế vật! Phế vật! Vẫn thất thần làm gì? Nhanh đi đem tiền thắng trở về. Sai công tử, Phù Vân bọn người tại âm thầm ra tay. Căn bản là không sánh bằng người này. Phúc hậu trung niên quản sự nghe nói như thế, toàn thân càng là run rẩy lên, mồ hôi trên trán càng là không cầm được chảy xuống. Nguyên lai vừa mới Lý Mục quét ngang đại sảnh thời gian, Phù Vân các loại năm đại cao thủ đều là trộm đạo biến thành chia bài xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là thua. A, vậy liền dọn bãi đuổi người a. Ngốc sao? Phế vật, kêu lên nhân thủ. Theo ta ra ngoài, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.